Mơ chua, chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Đằng nhớ không rõ một đêm kia thượng chính mình là như thế nào lại đây. Kỳ Chính vẫn luôn không cho nàng ngủ. Nàng mỗi lần mau nhắm mắt lại, hắn liền một cái dùng sức đánh thức nàng. Hắn bóp nàng eo, lại không làm ngươi xuất lực. Ngươi mệt cái gì? Nói đến cũng kỳ quái. Bọn họ ở bên nhau ở chung thời gian điểm số khai thời gian thiếu đến nhiều. Luôn là ác ngữ tương hướng, lẫn nhau thương tổn, nhưng cũng là trong lúc này, bọn họ làm thân mật nhất sự. Kỳ Chính nói hắn vả mặt, nàng lại làm sao không phải. Kỳ thật bọn họ đều rõ ràng. Nếu hắn không nghĩ, nàng không muốn, bọn họ sẽ không giống như bây giờ ôm nhau. Dây dưa không rõ, bất quá là trong lòng đều có ý nghĩ cá nhân, đều là mâu thuẫn người. Ai đều không muốn trước thừa nhận thôi. Hạ Đằng đáp ở hắn trên vai, thanh âm bị đâm cho vụn vặt, nàng cảm nhận được đều là ướt dính xúc cảm. Kỳ Chính, nàng móng tay một chút moi tiến hắn bối. Ân, hắn hiếm khi có như vậy ôn nhu thanh âm. Hạ Đằng cúi đầu vùi vào hắn giữa cổ, bị hắn hơi thở vây quanh. Nàng cảm thấy an tâm. Không như thế nào, Kỳ Chính, có chuyện liền nói. Nàng lắc đầu, kêu ngươi. Mấy năm nay nàng cũng là chính mình khiêng lại đây. Đến bây giờ mới thôi. Nàng còn sẽ thường thường ở vào một loại lo lắng hãi hùng trạng thái. Nàng đi xem qua bác sĩ. Là năm đó sự lưu lại bóng ma quá nặng. Dẫn tới nàng luôn có bị hại vọng tưởng. Cảm xúc mẫn cảm. Tinh thần dễ dàng căng chặt. Cũng không muốn tin tưởng người khác. Nàng không phải không có nếm thử quá ở những người khác trên người tìm kiếm cảm giác an toàn. Chính là nàng nội tâm thực phong bế, vô pháp tiếp nhận một cái người xa lạ. Nàng ở bọn họ bên người, không có một lát thả lỏng, tìm không thấy, nàng phải vẫn luôn một mình thừa nhận tra tấn, thẳng đến lại nhìn đến hắn. Kỳ Chính với nàng mà nói, là không sợ gì cả tượng trưng. Nàng rõ ràng hắn quá vãng, cho nên càng minh bạch hắn cường đại, chẳng sợ hắn ác liệt, không có quy củ. Cuồng vọng tự đại, khiêu chiến người bình thường đạo đức tiêu chuẩn cùng thế tục ánh mắt. Ai thấy hắn đều nhịn không được nhăn một chút mi. Hắn vẫn là dám phản tới. Cái loại này phá tan hết thảy lực lượng như thế tràn đầy. Chưa bao giờ ở trên người hắn tát. Nàng cùng hắn ở bên nhau. Cái gì đều không cần sợ. Hắn có thể cho đủ nàng cảm giác an toàn. Nàng biết Kỳ Chính không được tốt lắm người. Thậm chí không coi là người bình thường. Hắn kia bộ bá đạo logic. Không coi ai ra gì cuồng kính. Thổ phỉ tác phong. Người khác không tiếp thu được. Chính là hắn vì nàng từ bỏ. Ném xuống. Gặp. Thay đổi. Nàng tất cả đều nhớ rõ. Hắn cảm thấy nàng khinh thường hắn. Vẫn là đem yếu ớt kém cỏi một mặt không hề giữ lại mà triển lộ cho nàng. Nàng cảm thấy hắn không ai bì nổi tự phụ đến không cứu. Lại như cũ nhịn không được sửa đúng hắn. Tưởng kéo hắn một phen. Đại khái là từ Kỳ Chính như vậy cao cao tại thượng người. Ghé vào nàng đầu vai rơi lệ kia một khắc bắt đầu. Chú định hắn đối nàng không giống nhau. Mà nàng sẽ đối hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mềm lòng. Từ đầu tới đuôi. Đều là cho nhau. Ai cũng viết không rõ. Kỳ Chính xác thật nói được thì làm được. Hắn đem hắn toàn bộ điên cuồng đều cho nàng. Nàng như thế nào khóc đều không ngừng. Mắng đến càng tàn nhẫn hắn càng hăng hái. Hạ Đằng đem hắn phía sau lưng moi tất cả đều là móng tay ấn. Hắn lại không cảm giác được đau. Sau nửa đêm, Hạ Đằng hoàn toàn ý thức mơ hồ. Chỉ có thể bản năng hừ hừ hai tiếng. Cùng Chỉ Miêu dường như. Kỳ Chính ôm nàng đi tắm rửa. Phòng tắm sương khói nhảy lên cao. Thủy từ trên mặt chảy xuống tới. Nàng thanh tỉnh một cái chớp mắt. Há mồm mới vừa mắng một câu. Cầm thú. Cả người bị kéo khởi. Sau eo thật mạnh đụng phải ướt dầm dề vách tường. Phía sau lưng là lạnh lẽo. Kề sát chính là lửa nóng. Nàng bị kẹp ở bên trong. Sống không bằng chết. Kỳ Chính ác thú vị vào lúc này toàn hiện. Hắn thích xem nàng phát run. Mất khống chế. Nghe nàng khóc. Xin tha, ách giọng nói mắng hắn, lại ở leo lên đỉnh núi khi gắt gao hấp thụ với hắn. không rời đi hắn. Nàng sở hữu bộ dáng đều là cho hắn xem. Nàng nở rộ, dùng mình, cực hạn thống khổ cùng vui thích. Mỗi một tia thân thể biến hóa, đều là hắn cấp. Đây mới là hắn muốn. Tối tăm đen, tràn ngập hơi nước, không ngừng thăng ôn không gian. Nóng bỏng thân thể, ẩm ướt, dính nhớp, va chạm, đều là tình hương vị. Cao thấp chi âm đan xen, cộng đồng rơi vào vực sâu. Nhốt ở nho nhỏ một gian, là nhất nguyên thủy, cũng là một hồi nhất hoàn toàn. Ái cùng hận phát tiết, Hạ Đằng minh bạch, kỳ chính mang cho thân thể của nàng ký ức. Trước nay mãnh liệt đáng sợ, chỉ ngủ một giờ, trời sáng, Hạ Đằng đến về trước chính mình phòng. Kỳ chính ôm nàng ngủ, cánh tay cho nàng đương gối đầu. Nàng thật cẩn thận đẩy ra hắn tay, từ trong lòng ngực hắn lui ra ngoài. Nàng nghiêng người xem hắn, hắn hai mắt khép kín, hô hấp cân xứng, ánh sáng nhạt chiếu tiến vào, phác họa ra hắn nhất nguyên bản bộ dáng. Một màn này xung tiến nàng trong lòng, tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, nàng cảm nhận được đã lâu tim đập, không dung chính mình xem lâu lắm, sấn mặt khác cảm xúc còn chưa lan tràn. Nàng nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nàng ngồi dậy mặc quần áo, đưa lưng về phía hắn. Nội y hệ đến một nửa, một bàn tay vói vào tới, nàng hoảng sợ, hắn cánh tay hoành tiến nàng nội y, đem nàng áp hướng chính mình. Kỳ chính nửa khuôn mặt vùi vào nàng cổ, tinh tế cắn, là cắn, bởi vì có nhẹ nhẹ từng đợt đau, kích thích nàng thần kinh. Hạ Đằng hỏi, như thế nào tỉnh, người quá xảo, nàng có phát ra một chút thanh âm sao? Ta mặc tốt quần áo liền đi rồi. Người tiếp tục ngủ, hắn không đáp lời này. Ta bối đau, Hạ Đằng cổ xoay một chút, hướng hắn sau lưng nhìn lại. Xác thật rất nhiều, tất cả đều là thâm thâm thiển thiển màu đỏ móng tay ấn. Sấn ở hắn thâm sắc làn da thượng, có loại khác ái muội. Hạ Đằng không dám hồi ức tối hôm qua. Người xứng đáng, hắn tóc đen thuận theo rũ. An tĩnh nhìn nàng, ta làm sao vậy? Tổng không thể chỉ có ta đau đi. Ta không làm ngươi sảng. Hắn hỏi đến lộ liễu lại trực tiếp. Nàng bên tai đỏ lên. Quay lại đi lạnh nhạt đáp. Ta giống nhau. Hắn cười nhạt một tiếng. Giống nhau ngươi kêu lớn tiếng như vậy. Nàng mặt vô biểu tình. Hắn lại nói. Giống nhau ngươi cầu ta dùng sức. Kỳ chính. Ngủ quá liền trở mặt không biết người. Hắn tay không lui ra ngoài. Dùng sức xoa nhẹ hai hạ. Hạ Đằng còn ở mẫn cảm giai đoạn, không nhịn xuống hừ ra một tiếng. Nàng hối hận mà cắn răng. Hắn cười một tiếng. Người liền trang đi. Xuyên cái quần áo ngạnh xinh xinh lan lộn nửa giờ. Kỳ chính ở bên cạnh chơi nàng tóc. Trước kia trường, hiện tại chỉ đủ ở cổ tay triền một vòng. Chơi đến Hạ Đằng muốn phát hỏa, hắn mới buông tay. Nàng thu thập hảo, hắn cũng mặc chỉnh tề. Ngậm điếu thuốc nhàn nhàn nhìn, trải qua cuối cùng kia tầng quan hệ lúc sau, kỳ chính ánh mắt cơ hồ không hề che giấu, vẫn luôn quẩy trên người nàng. Hạ Đằng, người rốt cuộc muốn xem cái gì? Người vẫn là không mặc đẹp, người khó được khen ta một câu. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, ngủ qua rốt cuộc không giống nhau. Kỳ chính đi qua đi, cho nàng đem cổ áo nhảy ra tới động tác thân mật. Lời nói lại là uy hát yêu ta ép, ngươi chớ chọc ta, bằng không ngươi đồng học đều tỉnh, ta cũng không cho ngươi ra cái này cửa. Hạ Đằng không biết như thế nào, mặc danh liền lá gan lớn, chỉ vào hắn, ngươi cũng chớ chọc ta. Ta biết, hắn nắm lấy tay nàng, ấn trên cửa, ta kỳ tự đảo viết, ta không biết xấu hổ, chọc ngươi đều là ta không kết cục tốt, ở trên người của ngươi tay hai lần. Ta nhận, trở về tiền viện, mọi người cũng chưa tỉnh. Hạ Đằng nhỏ giọng vào phòng. Kiều Tây còn trong ổ chăn nằm. Nàng nhìn thời gian, 7 giờ nhiều, không sai biệt lắm nên rời giường. Nàng xốc lên trên giường chăn, tưởng làm bộ chính mình mới vừa lên đổi hảo quần áo. Lại xoay người, Kiều Tây mở to mắt, lẳng lặng nhìn nàng một loạt giả động tác. Hạ Đằng, những người này tỉnh đều là không thanh. Kiều Tây moi moi khóe mắt, tay ở sau người sờ loạn một hồi, sờ đến di động vớt lên nhìn mắt, Sau đó đôi mắt nghiêng trên người nàng. Trở về rất sớm a, tưởng gạt ta. Hạ Đằng bị vạch trần, không lên tiếng. Kiều Tây cũng không vội mà chất vấn. Phủi đi di động, ngày hôm qua sư ca là ta lừa đi vào ngủ. Hắn một hai phải đi tìm ngươi. Hạ Đằng hỏi, ngươi không phải ngủ sao? Ẩn hình không lấy trang không tá. Cái nào nữ có thể ngủ kiên định? Kiều Tây duỗi người, ngồi dậy. Ta đi rửa mặt, thấy ngươi cùng lão bản không ở, liền đoán được ngươi bị quẩy chạy. Đáng thương ta sư ca còn tưởng rằng ngươi ném. Nói xong, Kiều Tây không phúc hậu mà cười hai tiếng. Ta liền nói kỳ lão bản người dã. Nhìn xem người này làm việc hiệu suất. Diệp bác ăn quá ma kỷ. Cho hắn 10 cái gan cũng không dám. Nếu bại lộ, Hạ Đằng cũng không trang. Lấy quá hóa trang bao. Cho ta bảo mật. Kiều Tây mặc xong quần áo. Xuống giường đem giày đương dép lê dẫm lên đi đến nàng bên cạnh. Ta nhưng thật ra tưởng. Người trước đem cổ chắn chắn đi. Hạ Đằng lấy gương đi xuống một chiếu. Cổ sườn thình lình nhiều một khối hồng tích. Nàng nghĩ tới. Đây là kỳ chính hôm nay rời giường gặm. Hắn không nói. Nàng căn bản không biết lưu ấn. Nếu không phải Kiều Tây nhắc nhở. Nàng phải đỉnh cái này đi ra ngoài gặp người. Hạ Đằng tễ kem che khuyết điểm bôi lên đi. Vô tình che đậy. Kiều Tây ở bên cạnh cắn môi. Vẻ mặt bát quái. Cảm giác thế nào? Hạ Đằng thượng xong phấn nền. Tìm kiếm mi bút. Nhẹ nhàng bâng quơ. Liền như vậy. Ấn ngươi đức hạnh. Liền như vậy khẳng định là phi thường không tồi. Kiều Tây gật gật đầu. Lại hỏi. Dáng người hảo sao? Kỳ thật chỉ bằng gương mặt kia. Thể nghiệm cũng sẽ không kém. Kiều Tây này vừa hỏi. Hạ Đằng tay run lên. Trong đầu những cái đó hình ảnh liền nhịn không được lặp lại tái hiện. Kỳ chính dáng người không có kém quá. Cùng mặt giống nhau. Nàng không thể tránh né mà muốn xem đến. Rồi sau đó chính là bị áp chế. Bị chiếm cứ. Nàng hoàn toàn không có sức chống cự. Không thể không thừa nhận. Rời đi trước đêm nay. Kỳ chính cho nàng vô tận ướt nóng cùng điên cuồng. Liền nhớ lại tới. Mỗi một màn đều là nóng bỏng. Toàn bộ người thu thập hảo sau. Đều ở trong sân tập hợp. Hôm nay kế hoạch là đường cũ phản hồi. Đem thuê xe con. Sau đó đi sân bay. Kỳ chính mua bữa sáng trở về. Hắn mời khách. Đoàn người đều nói lão bản hào phóng. Người thật tốt. Trên bàn đóng gói túi đôi đến cùng sơn giống nhau. Vừa thấy chính là hắn bút tích. Kiều Tây ở Hạ Đằng trên eo chụp một phen. Tấm tắc. Một tiếng. Chọn cái bánh bao cắn. Xem ra về sau đến cùng ngươi hỗn a, Hạ Đằng không nói chuyện. Nàng ăn không quá hạ. Trong tay bưng ly sữa đậu nành. Nàng cho rằng hắn đi rồi. Không nghĩ tới là đi ra ngoài mua cơm. Trong viện đều là tiếng cười nói. Chỉ có bọn họ hai người vẫn luôn không giao lưu. Phảng phất lại về tới. Xa lạ, trạng thái. Hắn là phòng chủ. Nàng là lại đây du lịch trụ khách. Chính là này một đống đồ vật là vì ai mua. Bọn họ đều rõ ràng. Lui xong phòng. Học trưởng cùng Diệp Bác An đi đem xe khai lại đây. Vài người lôi kéo dương hành lý ở cửa chờ. Hạ Đằng cuối cùng đi ra ngoài. Nàng lôi kéo dương hành lý ra khỏi phòng. Kỳ chính đứng ở cửa. Hắn thở ra một ngụm yên. Hôm nay sáng sớm thượng. Này đã không đếm được là đệ mấy căn. Hắn duỗi tay. Nàng liền đem tay hãm cho hắn. Hắn tiếp nhận đi. Không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm dương hành lý trong chốc lát. Nói. Ta tưởng cho ngươi ném. Hạ Đằng đem cửa phòng kéo lên. Đây là ngươi giữ lại phương thức sao? Tùy ngươi như thế nào lý giải. Hạ Đằng ôn nhu cười. Vậy ngươi không bằng quỳ cầu ta đừng đi. Kỳ chính dương mắt xem nàng. Cũng cười. Ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Xe ngừng ở cửa. Cốp xe dâng lên. Các học trưởng giúp đỡ đem hành lý phóng đi lên. Hạ Đằng chính là Kỳ chính phóng. Hắn phóng hảo. Khép lại xe có lọng tre. Cùng nàng nói. Ngươi đi lên đi. Hạ Đằng kéo ra cửa xe. Đi lên, hắn đóng cửa, cửa sổ xe đều giáng xuống đi. Bọn họ nói với hắn tái kiến. Hắn phun yên, giống tiễn đi khách nhân như vậy bình thường. Chỉ là, không nghe hắn nói một câu tái kiến. Kỳ Chính không thích ly biệt, hắn đối ly biệt có bóng ma, đặc biệt cùng nàng dính lên biên. Hắn không biết lại phải tốn thượng bao lâu mới có thể trở lại không có nàng trạng thái. Thái dương càng quải càng cao, cánh đồng bát ngát thượng, trước mắt đều là ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời. Hạ Đằng mặt hướng rời đi phương hướng, nàng nhẹ giọng nói câu, đi rồi, ân, ngươi, được rồi. Hắn không có xem nàng, cũng không làm nàng nói xong, cửa sổ xe chậm rãi bay lên, điều hòa gợi lên, xua tan mùa hạ nhiệt ý, cũng ngăn cách bọn họ. Ô tô phát động, về phía trước chạy, Hạ Đằng quay đầu lại xem hắn. Hắn không nhìn theo bọn họ, chiếc thân trở về ngồi xổm cửa lộng những cái đó hoa hoa thảo thảo. Xe càng xử càng trước, kia bài phòng ở dần dần thu nhỏ lại. Hắn biến thành một cái điểm đen. Cuối cùng, bọn họ hòa hợp nhất thể, biến mất ở nàng tầm mắt. Trải qua kia cánh hoa hải, Hạ Đằng xoay người lại, ghế phụ học trưởng di động leng keng một tiếng. Hắn nhìn một hồi, ta dựa, ra tiếng, nắm lấy tay lái Diệp Bác An hỏi. Làm sao vậy? Lão bản đem phòng phí trở về, nói Hạ Đằng là hắn đồng học, phòng ở tính cho chúng ta mượn, không thu tiền. Diệp Bác An không tiếng động trong chốc lát, không có đáp lời. Kiều Tây nhìn về phía Hạ Đằng, nàng dựa vào tòa bối, cười, nước mắt ở đảo quanh nhi. Nàng cùng Kiều Tây nói, hắn vẫn là muốn cho ta thiếu hắn, cách chương.